chúng ta hậu trường to lớn. Đối với ngươi tại sao có thể là buôn bán liêu đây? Diệp Hy thật sự là không rõ. Bất quá tới trước mở nói tình huống, chính hắn cũng là hiểu. Hiện tại sợ rằng đã không tới phiên mình tới chọn. Dù cho không phải cũng phải là. Hứa Sở Quân đạo hiện tại các ngươi Diệp ra. Cũng còn lại ngươi. Ba ngươi gánh nặng nhìn. Cũng rơi vào trên người của ngươi. Lẽ nào ngươi còn phải ra một người đi lăn qua lăn lại. Ta này biết a. Diệp Hy nghĩ tới mẹ của mình trong lòng cũng không khỏi loạn cả lên. Mình thực sự đã không nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đã trốn không mở. Có thể mỗi người từ vừa sanh ra lúc bắt đầu cũng sẽ gánh vác lúc sứ mạng của mình. Hắn không có khả năng, không như trước nữa có thể đi trốn tránh. Biết là tốt rồi. A Hàn Huy bỗng nhiên quay đầu, Tiểu Hy ngươi cũng không nhỏ, hẳn là nói người bạn gái. Ta nghĩ ngươi ra hiện tại nhất định rất gấp. Hắn ngóng nhìn Bão Chắc Trai đây. Ta còn nhỏ. Diệp Hy mới vừa mới chuẩn bị nói. Thế nhưng bên người Mỹ phụ Hứa Sở Quân chợt kinh hô cẩn thận phía trước. Nghe được thi tử la lên. Hàn Huy lập tức quay đầu lại. Phía trước thế nhưng cái ngã tư đường. Lúc này xe có rèm che hầu như liền đánh về phía trước mặt to lớn xe vận tải. Bất quá cái này cũng ngăn không tới Hàn Huy. Lúc này hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Vẫn là vững vàng đem tay lái chuyển hướng về phía Hữu Biên. Ô, xe có rèm che bỗng nhiên chuyển hướng. Làm cho Diệp Hy thân thể thoáng cái hướng về Hứa Sở Quân phương hướng nhào qua. Khuôn mặt của hắn tan nhiên nặng nề chen đặt ở trước ngực nàng, cặp kia thoải mái phập phòng bộ ngực sữa trên. Hàn Huy thậm chí có thể xuyên qua kính chiếu hậu thấy rõ ràng. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả, cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 333 Lý Phu Nhân Thượng. Ho khan một cái, các ngươi không có sao chứ? Hàn Huy trong lòng một trận khó chịu. Vội vã cười nói vừa mới không thấy rõ. Các ngươi cũng không có đụng phải đi. Trượng phu của mình tấn công ở phía trước. Hứa Sở Quân cũng không dám người có nam hài này tiếp tục ghé vào nhà mình mà trên ngực. Chỉ bất quá Diệp Hy trong miệng thở ra nhiệt khí. Lại hoàn toàn phun ở tại của nàng bộ ngực sữa trên. Một loạt điện lưu để cho nàng cả người run lên. Hai tay vội vã đẩy ra Diệp Hy. Không có gì. Mỹ phụ trên mặt của. Nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Mặc dù chỉ là lói lên rồi biến mất, nhưng vẫn là như vậy động nhân. Lá si la mở khoảng cách của hai người, cũng là cúi đầu nói ta không sao. Vậy là tốt rồi. Hàn Huy xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn phía sau phản ứng của hai người. Trong lòng thực sự rất không đúng là tư vị. Lúc trước ở mình một ngôi biệt thự trong thấy được một màn giống như là điện ảnh vậy ở trong đầu của mình thả về đang. Ngươi lái xe cẩn thận a. Hứa Sở Quân bị trượng phu ánh mắt như vậy nhìn chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Thật giống như mình thực sự làm xảy ra điều gì có lỗi với hắn chuyện tình giống nhau. Bất quá trên thực tế mình cũng thực sự làm. mặc dù không có cho hắn đội đỉnh đầu xanh biếc mạo. Ở chỗ ngồi phía sau, Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân cũng không dám dựa vào được gần quá. Rất sợ Hàn Huy hiểu lầm cái gì. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết Hàn Huy đã sớm biết giữa bọn họ về điểm này chuyện hư hỏng. Ở nơi này dạng không khí ngột ngạt dưới, Hàn Huy mang theo bọn họ xe chạy tới cái này một mảnh chỗ ăn chơi hết sức phồn hoa địa phương. Nơi này, Diệp Hy nhìn bên trái cách đó không xa một lớn như vậy hồ nhân tạo. Trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Chính là lần trước mình nhảy xuống trong hồ. Ở bò lên bờ lúc lại bị người đoạt ví tiền. Cuối cùng càng gặp được đi tới Bắc Kinh Lâm Vãn Tình. Làm sao vậy? Hàn Huy nhìn hắn, không khỏi cười nói trước đây đã tới. Đi qua à? Diệp Hy làm sao có thể nói sao? Bất quá nơi này chỗ ăn chơi thực sự thập phần nhiều. Chỉ là đại đa số cũng không quy phạm, chân thành tha thiết trong đó rất nhiều đều có phi thường bóng tối giao dịch. Chỉ là những thứ này chàng sở giải trí lão bản đều cùng chánh phủ người ít nhiều có chút quan hệ. Nói cách khác, như vậy chỗ ăn chơi sớm bị chánh phủ người phong rớt. Bất quá, ngày hôm nay, nơi này nghênh đón Hàn Huy cái này hậu trường thập phần cường ngạnh người. Hơn nữa còn là hắc bạch thông sát. Đi tiệm của ta cửa hàng thì ở phía trước. Hàn Huy đầu lính đi ở phía trước. Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân nhìn trước mắt gian phòng này chiếm diện tích thập phần rộng dạ tổng hội. Không khỏi lại càng hoảng sợ. Cái này cũng quá đi. Lớn một chút không tốt sao? Ta liền thích nó diện tích khá lớn, hơn nữa tầng 8 lâu cũng đủ cao. Ha ha ha. Hàn Huy tỉ số trước đi vào. Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân nhìn nhau liếc mắt cũng theo tiến nhập. Nội bộ thiết trí quả thực có thể dùng xanh vàng rực rỡ để hình dung. Thế nào? Như vậy lắp đặt thiết bị còn có thể đi. Hàn Huy nghiêng đầu lại quay Diệp Hy hỏi. Cậu ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy á? Diệp Hy đần độn không phải rất biết hàng. Thế nhưng đối với treo trên vách tường danh họ cũng là biết một chút. Hơn nữa như vậy lắp đặt thiết bị thật đúng là có vẻ tài đại khí thô đây. Hàn Huy ôm lấy cánh tay của hắn. Đạo kỳ thực đây, căn này tổng hội ba ba ngươi cũng có một nửa công ty cổ phần. Ba ba công ty cổ phần. Diệp Hy nhìn vẻ mặt nụ cười cậu, không khỏi nghĩ tới mình ba ba trước đây bị hắn vơ vét tài sản đích tình cảnh. Được rồi, Tiểu Hy bây giờ còn nhỏ đây. Ngươi đừng nói với hắn việc này. Còn có, nơi này dạ tổng hội. Ngươi cũng đừng làm cho hắn đến, không phải Tuyết Nhi nhưng muốn tìm ngươi người ca ca này liều mạng. Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy có chút tức giận nhìn trượng phu của mình. Hàn Huy lại nói cái này có cái gì? Nam nhân ma đến những chỗ này dễ dàng dưới có quan hệ gì đây? Hàn Huy nói chưa dứt lời, vừa nói Hứa Sở Quân liền tới tức giận. Giữa bọn họ quan hệ vợ chồng, ngay Hàn Huy trở thành đồng tính luyến ái lúc trở nên hình như có nếu không có. Lẽ nào liền cho phép đàn ông các ngươi ra tới chỗ như thế ngoạn? Ta kia buổi tối cũng đi ra dễ dàng dưới. Hứa Sở Quân cắn răng nói. Hàn Huy trên mặt biểu tình thoáng dừng lại, lập tức có chút tức giận nói ngươi kia đi a. Hay nhất cho ta mang đỉnh đầu xanh biếc mạo trở về. Hàn Huy, ngươi, nghe được trưởng phu nói. Hứa Sở Quân trong lòng nhất thời hiểu được vạn phần ủy khuất. Nhưng là lại càng cảm thấy được tức giận. đây chính là ngươi nói. Các ngươi không muốn xào à? Diệp Hy kẹp ở vợ chồng bọn họ trong lúc đó chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Đối với mình cậu chuyện tình, hắn ít nhiều biết một ít, cho nên cũng hiểu rõ mợ ủy khuất. Hàn Huy nhìn Diệp Hy, trong lòng đè nén lửa giận cũng có chút không khống chế nổi. Chỉ thấy hắn chỉ vào Diệp Hy, đối với thê tử của chính mình cả giận nói, nhìn a, trước mắt ngươi thì có cách cho ngươi câu dẫn nam nhân còn không đi. Hừ, Hàn Huy, ngươi thật đúng là đã cho ta không dám. Hứa Sở Quân đem lá xi la đến rồi bên cạnh mình. Có dũng khí, ngươi dám, ngươi khẳng định có dũng khí. Nghĩ tới lần trước bọn họ ở bên cạnh mình len lén hôn môi, Hàn Huy thật đúng là trong cơn giận dữ có loại ngươi sẽ đi ngay bây giờ à. Đi thì đi, thế nhưng ngươi đừng hối hận. Hứa Sở Quân tức giận đến kiểm đều tái rồi. Chỉ là bọn hắn không biết, đã từng một ít chuyện đã bị Hàn Huy đã biết. Mà Diệp Hy nhưng không nói. Bởi vì ở trong lòng của hắn dĩ nhiên dâng lên một tia tà niệm, hoặc là có chút khát vọng đi. Tuy rằng biết rõ giữa bọn họ nói chỉ là nói lấy, lại vẫn như cũ dẫn đạo trong lòng hắn dục vọng. Từ khi cực lạc trên đảo bị chú xả bệnh độc lúc, Diệp Hy phát giác mình càng ngày càng không khống chế được mình dục vọng. Mỗi lần cùng nữ nhân tiếp xúc lúc, hắn luôn luôn sẽ có một loại khát vọng giữ lấy các nàng xung động. Tiếp tục như vậy, mình sớm muộn sẽ biến thành một con chỉ biết là giao hợp ngựa đực mà thôi. Ta hối hận. Hừ, ta sẽ hối hận. Hàn Huy tức giận đến nói không ra lời. Tuy rằng hắn trong lòng mình cũng biết, vừa mới lời nói quá lửa, nhưng là nam nhân tự tôn lại làm cho hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Thế nhưng đã thấy Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy xoay người rời đi. Các ngươi đi nơi nào? Hàn Huy đột nhiên hỏi. Trầm Liêu, Hứa Sở Quân lại cũng không quay đầu lại đi yêu đương vụng trộm. Lời này thế nhưng tức giận đến Hàn Huy nổi trận lôi đình. Chỉ là hắn nhưng không có đuổi theo. Lôi kéo Diệp Hy đi ra dạ tổng hội, Hứa Sở Quân lăng đúng là không nói câu nào. Đây chính là khổ Diệp Hy a. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Hứa Sở Quân trấn định đúng là dẫn hắn đi yêu đương vụng trộm. Đây chính là làm trò cậu trước mặt của, trừ phi mình không muốn sống nữa. Ta phải đi về, ngươi muốn cùng nhau sao? Thật sâu thở dài một hơi, Hứa Sở Quân đột nhiên hỏi. Ta nghĩ còn chưa phải muốn, không phải cậu hiểu lầm cũng không tốt a. Tuy rằng Diệp Hy thật đúng là nguyện ý cùng nàng cô nam quả nữ cùng tồn tại, nhưng là lại cũng không có bị dục vọng hướng đầu ấp mê muội. Nga, vậy tự ta đi về trước. Hứa Sở Quân thấp giọng đáp lời liền chiêu một chiếc taxi. Phiền phức lớn. Diệp Hy xoay người lại, đã thấy cậu lúc này đang đứng ở cửa nhìn mình. Nhìn cậu chậm rãi đi tới, Diệp Hy cứ như vậy đứng. Hàn Huy ánh mắt tràn đầy phức tạp. Thế nhưng ở đi tới Diệp Hy trước mặt của là lúc nhất thời tiêu thất. Tiểu Hy, vừa mới